Chương 725, nửa phút đem nạ dẹn đã bắt. Tắc lại đánh sai số CPS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng nghe Lưu Húc thâm tình bày tỏ. Chelsea biết mình tâm cũng nữa dung không xuống người khác, kỳ thực 3 năm trước đây lòng của nàng đã là của hắn rồi. 3 năm ngày nhớ đêm mong, nhớ nhung cũng không có theo thời gian trôi qua mà nhạt lại, ngược lại tựa như chôn dưới đất rượu, càng lâu càng là hương thuần. Lần nữa gặp lại Lưu Húc, tuy là hoài nghi tới, nhưng là bởi vì Lưu Húc bên người đã có hai cái ưu tú nữ hài, Chelsea trùng bước, nàng không muốn phá hư tình cảm của người khác sao, sợ bị cho là mình là một không biết xấu hổ nữ hài, nhưng là trong xương lại không nén được đối với cái kia 3 năm qua càng ngày càng mãnh liệt nhớ nhung tình. Cô bé rụt rè lại nói cho nàng biết, mình tuyệt đối không thể chủ động đi tìm Lưu Húc, tâm lý nhưng vẫn đang trông chờ Lưu Húc chính là mình cho tới nay, tìm kiếm cái kia hắn. Mà hôm nay hai người đang huấn luyện thời điểm, Lưu Húc đột nhiên liền cửa chớ nàng, mà Chelsea cũng không có tại chỗ một bạt thai đánh tới, ngược lại bởi vì hắn mấy câu nói mà trở nên trầm mặc, cái này há lại không phải nơi đây không gìn giữ trăm lượng Chelsea sợ hơn Lưu Húc vì vậy coi thường chính mình. Trong lòng nghĩ rất nhiều có không có, thế nhưng Lưu Húc chân thành cảm tình Chelsea cũng là cảm nhận được. Nàng cảm động đem thân thể của chính mình hướng Lưu Húc nhích lại gần. Hai người, hai trái tim. Không phải, không nên như vậy được chứ. Hiện tại nhưng là ở bên ngoài á, bên ngoài ngươi là ở mời ta đi trong phòng sao? Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói. Tại chu phòng, Lục Bột len lén nhìn qua, Tatsumi mặc dù không có xem, nhưng là lại đã ở thẳng đứng lỗ thai nghe trộm, chỉ có Sở Sạ Nù No Mì cổ tỏ, một cách hết sức chăm chú mà đang làm cơm tối. Đừng quản bọn họ, đem bọn họ trở thành nở tờ cờ thì tốt rồi. Lưu Húc nhìn cho đùa dai tiểu miêu chưa từng có lộ ra tiểu nữ nhi tiểu thái, hôn nàng một cái, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói, làm bạn gái ta. Được chứ? Chelsea tựa ở Lưu Húc trên vai, môi quỳnh nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lưu Húc thở khẽ nhiệt khí nói, Chelsea Chan, ta sẽ hảo hảo thương người cả đời. Nói xong, lặng lặng các lộ uy chưa phản ứng của nàng. Chelsea cảm thấy thiên địa dường như trở nên bất động, cũng không núp ních. Chelsea Chan, đi nghỉ ngơi á, cơm tối rất nhanh thì được rồi. Thấy Chelsea đã bị chính thức bộ hoạch, Lưu Húc cảm giác mình dường như lập tức dấm nát trong đám mây, vui vẻ không ngớt. Đồng thời, hắn cũng biết, chính mình tại ạ cảm ga kỷ thế giới trách nhiệm lại nhiều hơn một phần, trước mắt cô gái này đã thành hắn sinh mạng bộ phận trọng yếu. Tuy là Chelsea có chút căm tức Lưu Húc ngay trước ngoại nhân đối với mình phi lễ, nhưng cùng lúc cũng cho hắn thô cuồng cùng thẳng thắn chiết phục, huống Lưu Húc cũng không có đặc biệt quá phận, không có để cho mình vô cùng khó chịu. Chelsea sau khi rời đi, Lưu Húc quay lại chủ phòng. Ba bên này, Chelsea mới mang theo vừa thẹn vừa mừng sung sướng tâm tình xoay người rời đi. Bên kia nên tiếp Lưu Húc đúng là Lục Bột phẫn nộ đấu kỵ chi hỏa, trực tiếp một trái dưa leo ne mở qua tới bị Lưu Húc vững vàng tiếp được. Người tên hôn đàn này, lúc nào liền Chelsea cũng Lục Bột biểu thị chính mình tuyệt không ước ao. Ngươi là đang khen ta sao? Lưu Húc động tác thuần thục đem dưa chuột cắt thành mảnh nhỏ. Ta muốn đi nói cho ạ cảm cùng cụ rổm. Lục Bột dường như rốt cuộc bắt được Lưu Húc nhược điểm, miễn là công bố ra ngoài, mọi người nhất định sẽ thấy rõ hắn diện mục chân thật. Người này là một cái so với chính mình càng sắc sắc lang. Chính mình tuy là yêu thích nhìn lén, thế nhưng một lần đều chưa thành công quá á, nhưng là Lưu Húc đâu, trộm không có nhìn trộm Lục Bột không biết, thế nhưng hắn chính là ở có hai người bạn gái tình huống bên dưới, tiến công chiếm đóng người thứ ba muội tử á, hơn nữa ẹ tịt cũng cùng hắn không minh bạch dựa vào cái gì á. Lại nói tiếp, nạ dẹn đã thật là một tốt nữ nhân á. Lưu Húc đột nhiên nói. Bột đu nở dê vờ ơ y á, vóc người cao gầy, lưu loát tóc ngắn, gương mặt tố nhan không phải thi triển bất luận cái gì son phấn, da thịt trắng loang chân bóng. Con cong lông mi tiếp theo đôi dài nùng lông mi dài con ngươi, mang theo trực thấu lòng người ánh mắt. Cao đỉnh mảnh nhỏ khiết múi. Môi hơi có chút dày vừa nhắc tới nạ dẹn đạ, Lục Bột mà bắt đầu trở nên thao thao bất tuyệt đứng lên, một bộ hoàn toàn dừng không xuống nhịp điệu. Bột không phải cái loại này tiềm tú hình nữ hài, khuôn mặt tinh xảo, trên mặt thậm chí còn có vài phần phái nam tục tằng, quần áo cũng thiên về nam tính biến hóa, quần áo trong xứng quần lính, trung tính mị trung mang theo kiểu khác tư thế vai hùng đẹp trai. Ngược lại dễ hấp dẫn người hơn. Ừm, ân, Lưu Húc liên tục gật đầu. Chờ một chút, Lục Bột đột nhiên dừng lại, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám nói, có tin ta hay không? Lưu Húc cũng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm thiết thái, nửa phút đem nạ dẹn đã bắt đường. A, Lục Bột đột nhiên nhào tới, ôm Lưu Húc chân, lớn tiếng cầu xin, đại ca, ta van cầu ngươi, ngàn vạn lần không nên giống như Bột xuất thủ APS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.